Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, 297 lễ vật quá quý trọng. Ngồi ở Bạch Chính Lễ trên đùi Bạch Khiêm Khiêm giật giật cái mũi, đôi mắt cũng trừng lớn, tức khắc kinh ngạc mà Triều Phương Vũ Hân nhìn lại, không nghĩ tới nàng sẽ đưa như vậy chân quý lễ vật. Bạch Diệp cũng cảm thấy tò mò, hắn vốn dĩ suy đoán Phương Vũ Hân đưa ra tới khẳng định là thứ tốt. Nhưng là lúc này ngửi được hương vị, hắn mới phát hiện kia đồ vật không bình thường. Phương Vũ Dương đứng ở Phương Vũ Hân bên cạnh, đồng dạng nghe thấy được hộp tản mát ra hương vị, đoán được bên trong là thứ gì. Tức khắc, hắn khẽ cau mày, nhìn về phía Phương Vũ Hân, ánh mắt mang theo vài phần không tán đồng. Lúc này hộp đã hoàn toàn mở ra, bên trong đồ vật cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Đó là hai viên màu đỏ trái cây chỉ có trứng cút lớn nhỏ, tròn xoe, mặt ngoài một tầng màu đỏ mỏng ra, nhìn tinh oánh dịch thấu, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt ngọt hương, thập phần mê người. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, Bạch Chính Lễ liền nói, hân hân. Ta liền tạm thời như vậy xưng hô ngươi, ngươi này trái cây hẳn là không bình thường đi, liền như vậy tặng cho chúng ta có thể hay không quá quý trọng. Hắn không thấy Lậu Phương Vũ Dương trên mặt không tán đồng chi sắc. Hơn nữa trái cây tản mát ra mùi hương thế nhưng có thể làm hắn cảm thấy thân thể phảng phất bị gột, rửa tinh lọc giống nhau. Thậm chí trong cơ thể dị năng đều đã chịu ảnh hưởng. Hắn liền biết, thứ này tuyệt đối không bình thường. Bạch Chính Lễ tuy nói thực thích phần lễ vật này, nhưng là hắn lo lắng Phương Vũ Hân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tặng cái gì lễ vật quá quý trọng cấp chính mình, nếu là làm nàng bị người trong nhà oán trách liền không hảo. Huống chi hắn cùng Thủy Nhu đều một đống tuổi, như vậy thứ tốt vẫn là để lại cho bọn họ người trẻ tuổi tính. Thủy Nhu tuy rằng không thức tỉnh dị năng, nhưng là nàng thực thông minh, nhìn ra đồ vật không bình thường sau, nàng liền phối hợp Bạch Chính Lễ nói, hân hân, ngươi bá phụ nói được không sai, phần lễ vật này quá quý trọng, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Mặc kệ là cho cha mẹ ngươi dùng, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chính mình dùng đều được. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu. Nếu là đưa ra tới lễ vật, nào có thu hồi đi đạo lý. Bá phụ bá mẫu nên sẽ không quên ta dị năng thuộc tính đi. Đây là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được một gốc cây thực vật biến dị kết ra trái cây. Dùng lúc sau có thể thanh trừ trên người tạp chất, cho nên ta xưng hô nó vì tẩy tủy quả. Ta nghe nói nhị vị giúp nhà ta không ít vội, đây là ta một phần tâm ý, còn thỉnh nhị vị nhất định nhận lấy. Nàng lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nếu là lại không thu liền không quá thích hợp. Bạch Chính Lễ nhìn hộp trái cây, cảm thấy kia da mỏng đến nhẹ nhàng một chạm vào đều có thể phá rớt. Hắn do dự một chút, đang muốn hỏi Phương Vũ Hân đó là một loại cái dạng gì thực vật biến dị. Lại bị Thủy Nhu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải một chút. Ngay sau đó, Thủy Nhu liền mịt mờ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thành công làm hắn đem bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Bạch Diệp lại đang nghe thấy tẩy tủy quả ba chữ thời điểm liền minh bạch. Này hẳn là thuộc về tu chân giới, đồ vật. Khó trách Phương Vũ Hân phía trước vẫn luôn không lấy ra tới quá. Tu chân giới, đồ vật đối với cái này phàm nhân thế giới quá mức chân quý cũng quá mức khó được. Một khi lấy ra tới khó tránh khỏi sẽ không làm người nghĩ nhiều. Tiến tới nhận thấy được Phương Vũ Hân dị thường, cần thiết phải cẩn thận mới được. Vì thế Bạch Diệp liền quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội cùng Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu hảo hảo nói. Quyết không thể làm cho bọn họ đem chuyện này cấp tiết lộ đi ra ngoài. Phương Vũ Hân thấy hai người thu lễ vật, liền nói, loại này trái cây yêu cầu dùng đặc thù phương pháp bảo tồn. Một khi hộp mở ra, nhất định phải mau chóng ăn vào, bằng không hiệu dụng liền phải đại suy giảm. Bá phụ bá mẫu vẫn là mau chóng ăn vào nó. Bất quá dùng địa điểm tốt nhất tuyển ở phòng tắm, trên người cũng đừng mặc quần áo. Mặt khác, quá trình sẽ có chút thống khổ, nhị vị sợ là muốn chịu chút tội. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu liếc nhau, sau đó hướng Phương Vũ Hân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bạch Chính Lễ vẫy vẫy tay, không thèm để ý mà nói, người yên tâm đi, còn không phải là đau một chút sao? Này có cái gì? Nói xong hắn nghĩ, dứt khoát ném xuống Bạch Diệp tiếp khách, cùng Thủy Nhu cầm tẩy tủy quả trở về phòng. Tính toán thừa dịp lúc này người khác còn không có trở về, đem tẩy tủy quả ăn. Không phải hắn cố ý tàng tư, không muốn làm thủ hạ người dùng, chỉ là thứ này là Phương Vũ Hân tặng. Rõ ràng còn không đơn giản, khẳng định không có khả năng một người một cái. Hắn tổng phải vì Phương Vũ Hân nghĩ nhiều, chờ những người khác một hồi tới. Nhiều người nhiều miệng, tin tức khó tránh khỏi dễ dàng để lộ. Bất quá, Phương Vũ Hân nói kia phiên lời nói làm hắn trong lòng có chút kiêng kỵ. Hắn không thèm để ý đau không đau, lại không đành lòng làm Thủy Nhu thống khổ, vì thế liền tính toán hắn ăn trước, thí nghiệm một chút trái cây hiệu quả, lại suy xét muốn hay không làm Thủy Nhu ăn. Phòng khách, Bạch Chính Lễ mới vừa mang theo Thủy Nhu rời đi sau, Bạch Khiêm Khiêm liền bay nhanh mà chạy đến Phương Vũ Hân bên người cô ân ủi. Tức giận đến Bạch Diệp quả thực nhịn không được tưởng tấu hắn. Phương Vũ Dương lại đột nhiên mở miệng, Hân Hân, Bạch Diệp vừa trở về, hẳn là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn, về trước ra đi. Hắn lời này vừa ra, Bạch Diệp sắc mặt tức khắc liền thay đổi, muốn mở miệng lưu Phương Vũ Hân xuống dưới, rồi lại cảm thấy có chút danh không chính ngôn không thuận. Trong miệng nói liền nói không nên lời. Phương Vũ Hân tuy nói đáp ứng rồi Bạch Diệp theo đuổi, lại cũng không tới hận không thể cả ngày cùng hắn nị ở bên nhau trình độ. Nàng trong xương cốt vẫn là tương đối rụt rè, liền gật gật đầu đối Bạch Diệp nói, vậy ngươi đi vội đi, ta cùng ta ca đi về trước. Phương Vũ Dương nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, hắn liền lo lắng Phương Vũ Hân bị Bạch Diệp lừa đến liền ra cũng không chịu trở về. Còn hảo, nàng tuy rằng chúng Bạch Diệp độc, nhưng là hẳn là còn không thâm. Bạch Diệp lại nhịn không được bất mãn mà nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, đối hắn quan cảm không song thấu. Phương Vũ Dương lại không phản ứng hắn, trực tiếp xúi dục Phương Vũ Hân chạy nhanh đi. Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp tỏ vẻ muốn đi theo mama. Phương Vũ Hân mới vừa nhìn thấy hắn, cũng luyến tiếc cùng hắn tách ra, liền vô cùng cao hứng mà lôi kéo hắn đi rồi. Bạch Nhị vốn dị lười nhác mà quỳ dạp trên mặt đất, Phương Vũ Hân thế nhưng phải đi, chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Cực đại kim sắc đôi mắt khó hiểu mà ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chi gian nhìn tới nhìn lui. Ai, chủ nhân chẳng lẽ muốn cùng chủ nhân tách ra? Kia nó về sau muốn đi theo ai? Làm tốt khó, do dự 3 giây đồng hồ, Bạch Nhị liền run lên mông, quyết định đuổi theo Phương Vũ Hân. Kết quả đầu mới vừa vươn môn, cái đuôi đã bị túm người túm chặt. Bạch Nhị đột nhiên bị bắt lấy cái đuôi, cả kinh cả người run run một chút, quay đầu phẫn nộ mà chừng hướng người khởi xướng, thấy lại là Hắc một khuôn mặt Bạch Diệp. Bạch Diệp trực tiếp bắt lấy Bạch Nhị cái đuôi đem nó kéo về phòng khách, vỗ vỗ nó cái đầu nói, được rồi, về sau ngươi liền đi theo ta, sẽ không bị đói ngươi. Hắn nhưng không mặt mũi làm Phương Vũ Hân giúp hắn dưỡng linh sủng, như vậy không khỏi quá vô dụng, hắn lại không phải ăn cơm mềm. Bên kia, Phương Vũ Hân từ Bạch gia rời đi sau liền trực tiếp trở về nhà. Mà nàng đi Bạch gia sự, Bối thị căn cứ đã có không ít người đã biết. Ngay từ đầu, nàng nhị cấp mộc hệ dị năng giả thân phận bị phát hiện, Bối thị căn cứ các thế lực lớn liền tất cả đều đã biết. Chỉ là nàng không chỉ có cùng Khúc gia có quan hệ, còn cùng Bạch gia có quan hệ. Này liền làm không ít muốn mượn sức người, bởi vì không thôi lo lắng đắc tội Khúc gia cùng Bạch gia này hai đại thế lực. Kết quả liền ở đại gia quan vọng thời điểm, Phương Vũ Hân đột nhiên đi Bạch Diệp gia. Từ Bạch Diệp gia rời đi sau, nàng liền trực tiếp trở về Phương gia, thế nhưng không đi Khúc gia. Tin tức này làm không ít người đều động nổi lên tâm tư. Phía trước Phương gia cùng Khúc gia trò khôi hài, xác thực mà nói là Phương Vũ Dương, Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên chi gian trò khôi hài. Chuyện này cơ hồ ở toàn bộ Bối thị căn cứ truyền khắp. Chỉ là trừ bỏ cá biệt người, những người khác cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Hiện giờ Phương Vũ Hân đi Bạch Diệp gia lại không đi Khúc gia, này không thể nghi ngờ là cái tín hiệu Phương gia cùng Khúc gia không hợp, nhưng là cùng Bạch gia quan hệ phỉ thiện. Này liền làm không ít người rối rắm lên. Khúc gia không ít người đều ở đánh nàng cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả chủ ý. Chính là Phương Vũ Hân này cách làm lại không thể nghi ngờ là hung hăng mà quăng bọn họ một bạt tai. Nàng là Khúc gia gia chủ ngoại tôn nữ, vốn nên cùng Khúc gia nhất thân, lại không thân cận chính mình nhà ngoại, ngược lại cùng dạ tâm bừng bừng Bạch gia giảo hợp ở bên nhau. Làm Khúc gia người như thế nào ân tâm? Bạch gia thực lực đã đủ cường, thậm chí có đồn đại Bạch gia liền phải ra trước ba cấp mộc hệ dị năng giả. Khúc gia lại là thế nhược, chính yêu cầu Phương Vũ Hân như vậy nhị cấp mộc hệ dị năng giả tới căng bãi. Nàng nếu là thật sự trực tiếp đảo hướng Bạch gia, Khúc gia không chỉ có sẽ tổn thất một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, còn sẽ xưng là toàn bộ Bối thị căn cứ chê cười. Khúc Tu Hoành biết tin tức này sau hoàn toàn nóng nảy. Hắn do dự lúc sau, trực tiếp bắt thông Phương Vũ Hân liên lạc hào. Phương Vũ Hân máy liên lạc là ở kiểm tra đo lường trung tâm lấy. Dãy số cũng đưa vào thân phận tư liệu chung. Phàm là có năng lực đều có thể đủ thấy. Khúc Tu Hoành làm Khúc gia gia chủ, khống chế to như vậy một cái sao trời rong binh đoàn, hơn nữa là khống chế được toàn bộ Bối thị căn cứ 6 thế lực lớn chi nhất. Muốn bắt được Phương Vũ Hân liên lạc hào quả thực không cần quá dễ dàng. Vốn dĩ hắn cũng không tưởng nhanh như vậy liền liên hệ Phương Vũ Hân, cũng không nghĩ tới trực tiếp liên hệ nàng. Nhưng là vừa mới được đến tin tức làm hắn hoàn toàn ngồi không yên. Khúc gia đã ở vào bất lợi địa vị, cần thiết tranh thủ đến Phương Vũ Hân cái này nhị cấp mộc hệ dị năng giả mới được. Máy liên lạc vang lên tới thời điểm, UU, đọc sách, www.uukasu.e Phương Vũ Hân mới vừa về đến nhà. Nhìn trên màn hình biểu hiện xa lạ dãy số, nàng kinh ngạc nhướng mày, do dự một chút, nàng lựa chọn chuyển được. Thực mau, loa phát thanh liền truyền đến một cái xa lạ lão nhân thanh âm. Thanh âm nghe thực già nua, mang theo vài phần không xác định cùng chần chờ. Ngươi là Hân Hân đi, ta là ngươi ông ngoại. Mụ mụ ngươi cùng ngươi nhắc tới quá ta sao? Phương gia phòng khách, Khúc Thiên Hà, Phương Cẩm Đường, Phương Vũ Dương cùng Bạch Khiêm Khiêm đều ở. Những người khác tắc đã rời đi đi ra ngoài thăm tình huống. Bởi vì Phương Vũ Hân không mang tai nghe, cho nên thanh âm trực tiếp truyền ra tới. Nghe Khúc Tu Hoành thanh âm, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Bọn họ không nghĩ tới Khúc Tu Hoành thế nhưng có mặt trực tiếp tìm tới Phương Vũ Hân. Này ra mặt không khỏi cũng quá dày. Khúc Thiên Hà trực tiếp đứng lên, một bên bước nhanh đi hướng Phương Vũ Hân, một bên lớn tiếng nói: Khúc Tu Hoành, ta cùng ngươi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Phương gia cùng Khúc gia một chút quan hệ đều không có. Hân Hân cùng ngươi càng không có quan hệ. Ngươi nếu là còn có điểm lương tâm, cũng đừng tới phiền chúng ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.